Mỹ Nhân Mưu, chương 42, từ chiến đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kinh Bành Thành Vương Phủ Bành Thành Vương Lý Khang lo lắng chờ ở ngoài phòng bồi hồi bất định, bởi vì gả xa mà đến Vĩnh Ninh công chúa hôm nay bỗng nhiên mất. Trước mắt Yến Sở hợp lực kháng tể, Sở Quốc càng là không dám thất lễ vị này Yến Quốc công chúa. Theo cửa phòng đẩy ra, Lý Khang ba chân bốn cẳng tiến lên. Ngự y, công chúa thế nào rồi? Chúc mừng đại vương, vương phi nàng có thai. Ngự y chắp tay chúc mừng nói. Cái gì? Lý Khang trừng mắt hai mắt kinh hãi. Ngự y liền cho rằng là tự mình nói quá mức đột nhiên. Bành Thành Vương vẫn không có làm tốt làm phụ thân chuẩn bị. Thế là động viên nói. Đại vương không cần quá mức hoang mang. Sơ làm cha, đều là như vậy. Vương phi hiện tại cần nhất quan tâm thời gian. Như vậy mới có thể thuận lợi sinh ra tiểu hoàng tôn. Ngự y lại nhắc nhở. Đa tạ ngự y. Bành Thành Vương chắp tay. Ngự y sau khi rời đi, Lý Khang bình lùi dù sao cũng cả người vào bên trong. Vĩnh Ninh công chúa Mộ Dung Huyền nằm tại trên giường nhỏ. Nàng nhìn vào bên trong Lý Khang, trong mắt có một chút hoảng hốt, đồng thời cũng tại né tránh Lý Khang ánh mắt. Cứ việc đây là chính trị thông gia, nhưng nàng biết rõ tại cái này phong kiến lễ giáo giảng buộc nơi, chuyện như vậy xem vô cùng trọng yếu, đặc biệt là tại hoàng gia. Nhưng kỳ quái chính là, Lý Khang cũng không có nổi giận, nàng nhìn Mộ Dung Huyền, như là thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này, ngươi cẩn thận nghỉ ngơi, những chuyện khác, không phải nghĩ nhiều. Ngươi, Mộ Dung Huyền hơi kinh ngạc, nàng nhìn Lý Khang, không tức giận sao, ta tại sao phải tức giận? Lý Khang hỏi ngược lại, người ta hôn nhân, là Yến Sở hai nước chi nhân. Mộ Dung Huyền tựa như rõ ràng cái gì, bởi vì ngươi căn bản không thèm để ý. Vì lẽ đó cũng không hiếu kỳ. Trong lòng ta chỉ có Sở Quốc, đã lại không chứa nổi cái khác. Lý Khang nói rằng, người trước kia qua lại ta cũng không muốn truy cứu cùng hỏi đến, Bành Thành Vương Phủ sẽ dưỡng dưới đứa bé này. Đại Vương, một tên hoạn quan chạy đến cửa hô to, biên cảnh cấp báo, Lý Khang vội vã đi ra, liền nghe được An Châu Đông Thành thất thủ tin tức. Cái gì, Sở Hoàng Cung, Đông Thành thất thủ, Sở Hoàng tức giận. Hắn đem chúc sách đập về phía tấu tin tức sĩ tốt. Bệ hạ bớt giận, phiêu kỵ tướng quân tại tấu chương trên nói, là Trần Văn Thái không để ý ngăn cản, không để ý Đông Thành an nguy, cùng với Sở Quốc an nguy, mạnh mẽ mang binh ra khỏi thành, lúc này mới dẫn đến Tề Quốc đại tướng soái chủ lực công thành, cuối cùng thành hãm. Hoàng đế đem Trịnh Hoành dâng sớ thuật lại cho Tam Công. Sớm lúc trước, trẫm liền từng hạ xuống khiến Đông Thành tầm quan trọng. Liên quan đến Sở Quốc an nguy, cái này Trần Văn Thái. Thái úy Tào Dần nghe xong, lúc này đứng dậy vì chính mình đã từng chiến hữu biện giải. Bệ hạ, Trần tướng quân cùng thần đồng môn cộng sự mấy chục năm, thần hiểu rất rõ hắn, nếu không có Kim Châu chuyện quá khẩn cấp, ta muốn hắn cũng sẽ không làm như vậy sai lầm quyết đoán. Này không chỉ là sai lầm, Sở Hoàng lạnh lùng nói, đây là cãi lời Hoàng mệnh, hiển nhiên, hắn đem lần này thủ thành bất lợi chịu tội. Toàn bộ từ chối đã đến Trần Văn Thái trên người. Bệ hạ, Tào Dần ngẩng đầu, Trần tướng quân một đời đều đang vì nước chinh chiến. Hắn sở cầu, là Sở Quốc an bình, Kim Châu cũng có Sở Quốc bách tính. Kim Châu hiểm yếu, huống hồ kinh sở Trần binh chuẩn bị chiến đấu, người Tề là không cách nào qua sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn luôn cùng Tào Dần bất hòa thừa tướng Phạm Ly nói rằng, Trần Văn Thái tội không thể miễn. Kháng tề tướng quân tổng cộng có hai, lẽ nào sai lầm tất cả đều là Trần Văn Thái một người sao? Cùng vì quốc gia vào sinh ra tử võ tướng, Tào Dần đối với quân vương bất công rất tức tối. Trịnh tướng quân thủ thành bất lợi, tuy cũng có tội, nhưng cuối cùng, là Trần Văn Thái tự ý rời vị trí. Phạm Ly nói rằng, người không hiểu quân sự, không cần tùy ý ngắt lời. Tào Dần trực tiếp oán giận nói, ngươi, Phạm Ly thẳng lên eo người chỉ vào Tào Dần. Bệ hạ, Bành Thành Vương cầu kiến, một tên hoạn quan vào điện tấu nói, Sở Hoàng dựa tại bằng mấy trên, lo lắng giơ tay lên. Tuyết, Bành Thành Vương giải kiếm thoát lưỡng vào điện, quỳ lại nói. Thần Lý Khang, khấu kiến bệ hạ, gặp Bành Thành Vương, Tam Công đồng thời chắp tay hành lễ, đứng lên đi, Sở Hoàng nói, tạ bệ hạ, Lý Khang đứng dậy, sau đó nói thẳng, bệ hạ, Đông Thành thất thủ, Sở Quốc nguy rồi. Xin hãy cho thần đi tới Đông Cảnh. Nghe được Lý Khang mời tấu, Sở Hoàng cũng không có lúc này biểu thị, Thái úy Tào Dần chợt tấu nói. Trước mắt Đông Thành thất thủ, biên cảnh tướng sĩ còn tại dục huyết phấn chiến, như lúc này có thể phái hoàng tử đi tới, tất tăng sĩ khí, có lẽ có thể xoay chuyển chiến cuộc. Đối với Bành Thành Vương, thừa tướng Phạm Ly cũng là ủng hộ, hắn cùng Tào Dần tuy bất hòa, nhưng đều là một lòng vì sở quốc, chỉ là chính kiến trên, hai người chủ trương có chỗ bất đồng. Bệ hạ, thần tán thành, Phạm Ly cũng tâu nói, hoàng đế nhìn Bành Thành Vương, người vừa mới đại hôn tháng 3, tân hôn yến nhĩ, tân phụ lại là yến quốc công chúa. Bệ hạ, Lý Khang ngẩng đầu, tân phụ nàng, có thai, nghe được Bành Thành Vương phi có thai, hoàng đế trên mặt nhưng không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng, ngược lại là mấy cái trọng thần chúc mừng nói. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Bành Thành Vương, thần đã có dòng dõi, lại không tiếc nuối. Lý Khang lại nói, mời bệ hạ chuẩn cho phép. Bành Thành Vương phi là ý gì nhớ đến? Sở Hoàng hỏi, Lý Khang nghĩ đến Mộ Dung Uyển cái kia cừu thị hai mắt của chính mình, thế là quỳ nói. Bành Thành Vương phi để thần không cần lo lắng, yến nữ nhiều tức cơ bản, không thua nhi lang, trẫm nghe nói yến quốc đại công chúa Cao Đô, bằng sức một người, ngăn cản Ngưu Nhiên 10 vạn thiết kỵ với quan ngoại. Sở Hoàng nói rằng, sau đó hắn nhìn nhi tử của mình. Tứ lang, ngươi nhưng chớ có để trẫm thất vọng. Bại bởi nữ nhi lang. Là, Lý Khang cúi đầu, Hải Nhi nhất định không phụ A Gia trùng vọng. Sở Kinh Trương Hoa Cung, bởi Sở Công Triều Lộ Điện bị thiêu hủy, Hoàng hậu Trịnh Thị liền muốn ở ngoài cung vì Bình Dương công chúa kiến tạo một tòa phủ đệ, vì Bình Dương công chúa Sở từ chối, cũng tại bắt đầu mùa đông thời gian hướng về Hoàng đế mời tấu vào ở Trương Hoa Cung. Bởi vì Trịnh Thị bộ tộc tại ở ngoài chinh chiến, này nguyên bản thuộc về Hoàng gia cảnh Tú Lâm Viên. Liền bị Sở Hoàng ban cho ái nữ. Yến quốc công tề đã dưới Tăng Khâu, nhưng mà bất thình lình gặp Nhu Nhiên xuôi nam, thế như trẻ tre, yến quân Mộ Dung Hằng không thể không xuất quân về cứu viện. Trước đó, yến quốc công chúa Mộ Dung Lam dẫn dắt Vương Thành cấm quân, ngăn trở 10 vạn thiết kỵ với yến kinh Bắc Sơn quan thành ở ngoài. Cung nhân đem tìm hiểu đến các quốc gia quân báo từng cây chỉnh lên. Lấy thân nữ tử, ngăn trở 10 vạn nhi lang. Bình Dương công chúa nhìn trên cây thăm bằng trúc tên, Mộ Dung Lam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt có kinh ý cùng kính phục, như vậy nữ tử, ta yêu thích, công chúa, bởi vì Ngưu Nhiên đột nhiên xuôi nam cùng yến quân Mộ Dung Hằng rời đi, yến quốc tại Đông Nam thế cuộc bị xoay chuyển, đánh hạ Tang Khâu cũng lần thứ hai luân hãm. Cung nhân lại nói, Bình Dương công chúa nhìn ngoài điện phong tuyết, sách trên từng nói, đóng băng ba thước. Không phải một ngày chi hàn, nhưng là phương Bắc mùa đông, một đêm tuyết đọng có thể đạt tới vài thước, như vậy khí trời, thích hợp đường dài bôn tập. Nô chưa từng đi qua Mạc Bắc, cho nên không biết. Cung nhân cúi đầu trả lời, này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Bình Dương công chúa nói, phương Bắc mùa đông, kỳ hàn cực kỳ, phong tuyết bôn tập, là cực kỳ nguy hiểm, ta đoán. Nàng nhớ tới hoàng cung trên cung điện cái kia tâm tư kín đáo Lâm Nghi công chúa. Đây là Tề quốc cái kia cái gọi là cố vấn công chúa sinh ra chủ ý đi. Như vậy Tề quốc cũng xứng giảng nhân nghĩa. Nàng lại trào phúng nói, công chúa, còn có đông cảnh tin tức. Cung nhân lại lấy ra một nhánh mật thiêm. Tề quốc chia làm hai đường tiến công An Châu cùng Kim Châu, cũng tại Kim Châu tiến hành cướp đoạt. Tề quốc nhân lúc đại tướng quân Trần Văn Thái lĩnh binh cứu viện Kim Châu thì công đoạt An Châu cứ điểm. Đông thành không tới hai ngày, Đông Thành lõm vào. Không tới hai ngày lõm vào, Bình Dương công chúa chừng hai mắt, là, lĩnh binh trấn thủ, chính là phiêu kỵ tướng quân. Cung nhân trả lời, cựu cựu muốn tham cái này công, cũng đến muốn có bản lĩnh mới được. Bình Dương công chúa nhíu mày nói, phiêu kỵ tướng quân còn có lời truyền quay lại cho công chúa. Cung nhân lại nói, Trần Văn Thái là Bành Thành Vương người, công chúa không thích Bành Thành Vương. Miễn là bệ hạ đối với Trần Văn Thái nổi lên nghi kỵ, Bành Thành Vương liền tuyệt không kế vị khả năng. Hiện tại là nội đấu thời gian sao? Bình Dương công chúa cả giận nói. Cung nhân chợt quỳ xuống. Phiêu kỵ tướng quân cũng là vì công chúa. Hắn mới không phải vì ta. Bình Dương công chúa lạnh nhạt nói. Hắn là vì độc chiếm công lao. Hiện tại thất bại, muốn cho ta cứu hắn thôi. Đông cảnh còn có tin tức gì? Bình Dương công chúa lại hỏi. Đông Thành gặp phải vây nhốt, Trần Văn Thái liền từ bỏ Kim Châu quay về giúp đỡ, chỉ phái. 50 người đi tới Kim Châu Trung Bộ Quan Ải, Hồng Thành trấn thủ. Công nhân trả lời, 50 người, Bình Dương công chúa cả kinh nói, Tề quốc tại Kim Châu có bao nhiêu người? Không xuống vạn người, công nhân trả lời, nghe được con số này, Bình Dương công chúa sửng sốt. 50 người, này cùng vứt bỏ có gì khác nhau đâu. Kim Châu phía sau có Đại Giang, là nơi hiểm yếu. Công nhân lại nói, chỉ là công chúa, nàng ngẩng đầu lên, cái kia 50 người càng ngăn cản Tề quân dòng dã 7 ngày. Cái gì, Bình Dương công chúa bị lần thứ hai khiếp sợ, là người phương nào chỉ huy? Công nhân lắc đầu, chắp tay nói, nô vậy thì phái người đi thăm dò. Kim Châu Hồng Thành, không có thể nói động Sơn Phỉ Tiêu Hoài Ngọc, chỉ có thể trở lại Hồng Thành mang theo dưới trướng sĩ tốt tử thủ. Vì kéo dài thời gian, cùng với nhiễu loạn kẻ địch, Tiêu Hoài Ngọc rốt cục quyết định mở ra cái kia mạo hiểm nhất kế hoạch, chủ động xuất kích, giả tập. Đột kích ban đêm, bởi vì có sĩ tốt thủ thành thì bị thương, sớm định ra 7 cái kỵ binh, lâm thời thay đổi 2 người. Còn có người nguyện ý theo ta đi tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm định ra nhân mã, có 2 người bị thương, thay thế bổ sung 1 người, còn kém 1 người, Tiêu Hoài Ngọc toại hỏi. Ta, rất nhanh sẽ có người giơ tay lên, đội trưởng, ta cung pháp được, có thể yểm hộ các ngươi tác chiến. Tiêu Hoài Ngọc nhìn, chính là ngày ấy phụ trách ra ngoài săn thú Tiết Khuê. Này vừa đi, khả năng không cách nào trở về, Tiêu Hoài Ngọc nói rằng. Tiêu Hoài Ngọc cũng không muốn mang theo bọn họ đi chịu chết, thế nhưng nàng đừng không có pháp thuật khác, chỉ dựa vào chút người này mã tử thủ, không ra một ngày thì sẽ thành phá. Ta biết, Tiết Khuê vỗ vỗ bộ âng, ực, tổng quân đánh trận, nào có người không chết. Ta, rất nhanh lại có mấy người tự tiến cử, những này trải qua cuộc chiến sinh tử sĩ tốt, từ lâu không phải lúc trước tiến vào quân doanh thì non nớt dáng dấp. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Tiết Khuê. Trong thành cần xạ sĩ, Tiết Khuê ngươi lưu lại. Đội trưởng, kỳ thực ta có thể. Tiết Khuê còn muốn theo. Hồng Thành liền giao cho ngươi cùng Đại Vũ. Tiêu Hoài Ngọc dặn dò. Vương Đại Vũ vỗ vỗ Tiết Khuê. Đội trưởng làm như thế, nhất định có đạo lý của hắn. Chúng ta chính là theo đi, cũng chỉ là cản trở. Tiết lúc này mới coi như thôi. Hắn nhìn Tiêu Hoài Ngọc cùng với 7 người kia, lo lắng hô. Đội trưởng, Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mây đen sắp tế trăng, mà trong núi cũng tràn ngập sương lớn, đem tầm mắt hoàn toàn ngăn cản, giờ khắc này chính là giả tập. Đột kích ban đêm, tuyệt hảo cơ hội, không cần lo lắng, Tiêu Hoài Ngọc đi xuống thành lầu, cầm lấy trường thương vượt lên lưng ngựa. Các huynh đệ, theo ta chiến, tác giả có lời muốn nói, Lý Khang, hỉ làm cha, cảm tạ tại 2023-04-20-09, 23:38. 2023-04-21-08, 59-52 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, Pep Pawa, nhũ danh khí, như người dưng nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, si, mưa thu 28 bình. Tiểu băng 10 bình, thỏ cắt thịt, ăn đất trung 2 bình, ê hàn đại đông. Chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.